Chiến thần Sở Bác, chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 337 Anh Dương, lần này chỉ có anh mới giúp được tôi thôi, anh nhớ đừng bỏ qua cho cái thằng Sở Bác khốn kiếp ấy nhé. Trong phòng tổng thống của khách sạn lớn Thần Tinh, Lý Nham nước mắt nước mũi giàn giụa kể khổ với vẻ tủi hờn. Hắn ta vừa ra viện, nhưng không về nhà, mà chạy ngay đến đây. Hừ, có mỗi cái thằng mù dở ấy mà cũng không đối phó được, anh nhìn lại mình xem có hơn gì nó không? Dương Xuyên đang ngồi trên chiếc sofa đối diện Lý Nham, sau đó buông lời không hề khách sáo. Anh Dương, không phải tôi sợ nó, mà là... Lý Nham khóc lóc thảm thương. Hắn ta vội kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cái gì, ý của anh là biến cố của nhà họ Lưu có liên quan đến Sở Bác ư, hèn chi? Nghe xong, Dương Xuyên nhíu chặt hàng lông mày lại. Vậy có khi nào những chuyện lớn liên tiếp xảy ra gần đây ở Tân Hải cũng dính líu tới tên này không? Sở Bác có thể khiến nhà họ Lưu đứng trên bờ vực phá sản, rốt cuộc người này có thân phận thế nào? Nhất thời, Dương Xuyên cũng thấy hoang mang. Sau vài lần thất thố trước mặt Sở Bác, hắn đã biết Sở Bác này không hề đơn giản. Anh Dương, anh thử xem. Lý Nham dè dặt lên tiếng, muốn trả thù Sở Bác thì hắn ta chỉ còn cách nhờ và Dương Xuyên thôi. Được rồi, cứ yên tâm, tôi sẽ giúp anh. Anh cứ về đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Dương Xuyên chỉ thờ ơ xua tay rồi cất giọng lạnh nhạt. Lý Nham không dám trái lời, nhanh chóng chống nạng rồi tập tễnh ra về. Sở Bác rốt cuộc mày là người thế nào? Lý Nham vừa đi, Dương Xuyên đã cau mày rồi rơi vào trầm tư. Ban nãy, hắn ta vừa nhận được điện thoại của nhà họ Lạc. Nhờ được Lý Thị đầu tư cho 1 tỷ mà Lạc Thị đã cải tử hoàn sinh. Còn chuyện của tập đoàn Lý Thị gần đây thì đương nhiên hắn ta cũng biết. Rõ ràng, nhà họ Lý đầu tư vào Lạc Thị là vì nể mặt Sở Bác. 1 tỷ là số tiền không nhiều, nhưng cũng không ít. Để lấy lòng Sở Bác, nhà họ Lý không hề tiếc tiền. Nghĩ đến đây, Dương Xuyên lấy điện thoại ra rồi gọi vào một dãy số. Cậu chủ, chẳng mấy chốc phía bên kia đã vang lên một giọng nói già nua nhưng nghiêm nghị. Giờ nhà họ Lưu sao rồi? Nhà họ Lưu à, bây giờ cổ phiếu của họ đã tăng giá rồi, chắc do tập đoàn Bắc Giã đã dừng tay, nhưng nhà họ cũng tổn thất không ít, chắc khoảng mấy trăm triệu gì đó. Cách chương.